Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, chương 2201, trong giải phẫu khí quản tan vỡ. Người đến, hỗ trợ, bác sĩ gây mê mở ra phòng phẫu thuật cửa, lớn tiếng hét, Trịnh Nhân không chút do dự trực tiếp xoay người chạy chậm chậm. Chạy thẳng tới chín tay, y nhân, coi trọng Lâm Uyên. Hắn vội vội vàng vàng, chỉ kịp lưu lại một câu nói, Tô Vân cũng không đoái hoài tới đánh đau chó rớt xuống nước. Và Trịnh Nhân một đường chạy tới, lão Hạ kéo bình xe đi tới một nửa, thấy được ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi chạy đi, biết là xảy ra chuyện, lập tức buông ra bình xe, vậy chạy theo đã qua, Phương Lâm mới vừa kéo người bệnh đi ra. Nghe được chín trong tay truyền tới hốt hoảng các loại máy báo cảnh sát thanh âm. Hắn cũng muốn đi liếc mắt nhìn, mang người bệnh đi nhanh lên. Tô Vân trợn mắt nhìn Phương Lâm một mắt, và Trịnh Nhân chạy vào chín tay. Người bệnh nhưng mà gây tê cục bộ. Sau khi giải phẫu xếp đặt phải đi trở về đây. Đây nếu là thấy được trong giải phẫu bất ngờ, không lường được nguy hiểm quá nhiều. Trịnh Nhân sải bước đi vào, dương mắt xem xét tâm điện giám hộ. Tâm điện giám hộ lên biểu hiện nhịp tim là dung tâm. Thì nhìn không tới 3 giây, nhịp tim từ 50 lần, phân đã hạ xuống 35 lần một phút. Cầm người để nằm ngang, Trịnh Nhân trầm giọng nói, bác sĩ gây mê đem cắm ống khí quản, mấy người hiệp lực cầm người bệnh để nằm ngang. Lúc này, tim đã mau chóng ngừng, Tô Vân trực tiếp bắt đầu ấn ngực bên ngoài tim, tuyến thượng thận là 1 mg, atropine 0,5 mg tĩnh mạch trích. Trịnh Nhân híp mắt xem người bệnh, trong miệng hạ y dặn bảo, hắn căn bản không quản lúc này chạm ở trên bàn mổ người rốt cuộc là ai. Trúc giáo sư cũng bị trước mắt tình huống sợ ngây người. Ung thư được quản giải phẫu. Trong giải phẫu người bệnh hô hấp tuần hoàn mau chóng ngừng. Đây là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân cầm vô khuẩn một kéo xuống đi. Người bệnh cổ rõ ràng có thể gặp dưới da khí sưng. Và hệ thống mặt bản lẫn nhau so sánh. Trịnh Nhân trong lòng hiểu rõ. Giáp cường long 40 mg, tĩnh mạch trích. Trịnh Nhân tiếp tục hạ y dặn bảo. Cấp cứu thời điểm. Chỉ cần có một người tràn đầy tự tin chỉ huy cấp cứu. Vậy dưới tình huống, những người khác cũng không biết nghi ngờ. Băng nón, tuyến thượng thận làm, hơn 3 amin 8 microgram kg, min bơm nhập. Trước đẩy một chi hơn 3 amin, lão hạ, kiểm tra máy hô hấp đường ống. Atropine 0,5 mg, từng cái y dặn bảo hạ đạt. Toàn bộ trong phòng giải phẫu không có hốt hoảng cùng bận rộn. Tất cả mọi người bắt đầu động lực. Người phẫu thuật Trúc giáo sư và hắn trợ thủ hai tay giơ ngang ở trước ngực. Nhìn mắt choáng váng, cái này cấp cứu, cũng quá thuần thục. Người bệnh có dưới da khí sưng, có thể là máy hô hấp đường ống xảy ra vấn đề. Canh có thể chính là giải phẫu chóc thời điểm cầm khí quản cho làm phá. Làm phá khí quản, còn không có chú ý tới. Bác sĩ gây mê, tay khống làm việc. Trịnh Nhân nói tiếp đến. 3 phút đồng hồ sau, người bệnh hô hấp tuần hoàn ổn định. Nhưng SPO2 kéo dài ở 74-82 chập chờn. PETCO2 sóng hình gián đoạn xuất hiện. Tay khống hô hấp phát hiện tồn tại lậu khí. Ông chủ chỉnh, đường ống không thành vấn đề. Lão hạ nhanh nhất tốc độ kiểm tra một lần đường ống hậu báo nói với. Đến, người phẫu thuật, cho người bệnh lồng ngực trích nước muối sinh lý 1000 ml. Trịnh Nhân không nhận biết hôm nay làm giải phẫu Trúc giáo sư. Hắn trực tiếp dùng người phẫu thuật làm gọi. Y tá lưu động lập tức mở ra nước muối sinh lý chai. Trúc giáo sư ngẩn ra, xông vào người là ông chủ Trịnh. Trúc giáo sư một câu lời cũng không dám nói nhiều. Hắn trong lòng rõ ràng. Mình chỉ có lý lịch. Tuổi tác so ông chủ Trịnh sâu. Thật nói giải phẫu. đừng rút tiền mặt ở mình đã già rồi. Cho dù là lúc còn trẻ trình độ thuộc về đỉnh cấp kỳ vậy không đuổi kịp hắn. Trúc giáo sư trong lòng các loại tâm trạng hỗn hợp, không nói ra được loại cảm thụ đó. Bất quá hắn suy luận phán đoán, biết ông chủ Trịnh muốn làm gì, vẫn là nhận lấy ống chích theo đâm thẻ đi trong lồng ngực đánh nước muối sinh lý. Người bệnh từ nằm nghiêng vị đổi thành nằm ngang vị, nước nhất định là đánh không nhiều. Trúc giáo sư đoán chừng đi trong lồng ngực đánh nước muối sinh lý tính. Cảm thấy muốn nhô ra, đỡ cắm ống khí quản, tư thế cơ thể cao một chút. Trúc giáo sư đang miên man suy nghĩ trước, Trịnh Nhân thanh âm đã truyền tới. Lão bản, nhịp tim tạm thời ổn định. Tô Vân nói, bắt chặt thời gian, thông khí tính cũng không khả năng thời gian dài thấp như vậy. Rửa tay, Trịnh Nhân đi tới rửa tay. Tốc độ rất nhanh, có thể nhìn ra hắn trong lòng nóng nảy. Trúc giáo sư cầm 1000ml nước muối sinh lý cũng đánh vào sau đó. Trịnh Nhân và Tô Vân đã rửa tay trở về. Lão bản, ngươi mặc quần áo, ta lại tiêu một lần. Ếch, đây là... Trúc giáo sư ngẩn ra. Đây là muốn cướp mình bác sĩ mổ chính vị trí. Hắn trong lòng xấu hổ đan xen, đặc biệt tức giận, có thể chỉ là tức giận là vô dụng. Giải phẫu đã ra sơ suất. Ông chủ Trịnh là tới chữa cháy, mà không phải là tới làm nhục mình. Một điểm này Trúc giáo sư rõ ràng. Thuốc, khổ đi nữa. Vậy được nuốt xuống. Ai bảo giải phẫu là mình làm ra vấn đề tới đâu. Trịnh Nhân đổi quần áo, trực tiếp đứng ở Trúc giáo sư bên người, nhận lấy nội soi dụng cụ, tay khống hô hấp. Bây giờ tới, bác sĩ gây mê thận trọng nắm quả banh ra, làm tay khống hô hấp. Nội soi ống kính ở trong nước tìm được khí quản vị trí. Trịnh Nhân nhìn màn ảnh, rất nhanh ở khí quản long nhô lên phía trên cỡ 4cm xuất hiện cỡ 0.5cm miệng vỡ. Theo bác sĩ gây mê nặn quả banh ra động tác, miệng vỡ vị trí ưng ực tức giận ngâm nhô ra. Lão Hạ, cắm ống khí quản sâu hơn một chút. Trịnh Nhân nói. Lão Hạ gật đầu, hắn và máy này bác sĩ gây mê phối hợp, một mặt tay khống hô hấp, một bên cầm cắm ống khí quản đi xuống mặt đưa, vượt qua phá tan giã vị trí, lần nữa cố định cắm ống khí quản. Kim, Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân bên cạnh, cầm Trúc giáo sư và hắn trợ thủ cũng chen xuống. Trúc giáo sư trong lòng cái này buồn rầu. Có thể tổng không thể ở trên bàn mổ tranh chấp không phải. Mới vừa người bệnh tim đập ngừng. Cái này phải lại ồn ào cũng không tốt xem. Trúc giáo sư đứng ở Trịnh Nhân sau lưng nhìn. Chỉ nhìn mười mấy giây liền phát hiện ông chủ Trịnh giải phẫu làm thật tốt. Khí quản tan vỡ chỗ rất nhanh khâu lại. Trịnh Nhân nhìn một cái tâm điện giám hộ huyết áp 125/94mm thủy ngân. Nhịp tim 67 lần một phút, máu dưỡng khí độ bão hòa 98/100. Được rồi, cứ như vậy đi, Trịnh Nhân nhìn kỹ một mắt khối u. Trong lòng đối với Trúc giáo sư giải phẫu vấn đề ở chỗ nào có biết rõ. Sẽ không có vấn đề. Trịnh Nhân xoay người xuống đài, Tô Vân hơi dừng một chút, thở dài, vậy xoay người xuống, ông chủ Trịnh, không sao. Lão Hạ hỏi, Trịnh Nhân bỗng nhiên ý thức được Tô Vân hình như là thở dài. Ngực khoa giải phẫu, tìm cơ hội chúng ta làm ngực khoa giải phẫu. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói, không có sao, Tô Vân có chút không tinh thần. Nói, một cái ngực liên hiệp nội soi ung thư thực quản giải phẫu. Không có gì hay làm, Tô Vân cũng biết lão bản lo lắng Lâm Uyên. Không tâm tư là một máy thông thường ung thư thực quản giải phẫu. Hai người vừa nói, vừa đi ra phòng phẫu thuật. Trịnh, ông chủ Trịnh, cảm ơn, Trúc giáo sư nói. À, không khách khí, Trịnh Nhân quay đầu mỉm cười. Sau đó rời đi, ồ, Lâm Uyên đâu? Tô Vân xem cuối hành lang Lâm Uyên đã biến mất. Kinh ngạc hỏi liền một câu. hẳn là lấy lại được sức. Trịnh Nhân nói, mới vừa rồi nàng thế nào? Lão Hà ở một bên hỏi, S2S trúng độc. Trịnh Nhân nói, thời gian dài S2S kích thích, khứu giác hệ thống có thể sẽ không như vậy bén nhạy, cho nên sẽ xuất hiện loại chuyện này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng truyền. Kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-nối-cuang-nối-sung-cuien-nối-kiep-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.